Những vụ án trên thế giới. Chương 144, giáo sư danh tiếng dùng bóng yoga giết vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mẹ con bà Hoàng Tú Phân được phát hiện có dấu hiệu bất thường trên chiếc xe bên vệ đường sau khi đưa đi bệnh viện. Bác sĩ cho biết hai mẹ con bà đã tử vong do trúng độc khí co tháng 5. 2015, một phụ nữ họ Thang khi về nhà phát hiện hai mẹ con bà Hoàng Tú Phân, 47 tuổi, và cô con gái Hứa Lệ Linh, 16 tuổi, trong chiếc xe Mini Cooper đậu bên vệ đường ở một khu phố ở Hong Kong, trông họ có vẻ như đang ngủ. Cô về nhà thay đồ và đi chạy bộ, một tiếng sau quay lại vẫn thấy hai mẹ con bà trong xe. Lúc này, cô nhận ra điều bất thường, trời không mưa nhưng chiếc gạt nước vẫn qua lại gạt liên tục. Ý thức được sự việc bất thường, cô liền báo cảnh sát. Bà Hoàng và con gái được đưa ngay đến bệnh viện nhưng bác sĩ cho biết hai mẹ con họ đã tử vong từ trước đó. Qua khám nghiệm pháp y, hai mẹ con bà Hoàng tử vong do trúng độc khí co, một loại khí không màu không mùi và cực độc nếu hít vào một lượng lớn. Cảnh sát Hong Kong kiểm tra chiếc xe không có bất thường, trên xe cũng không có thiết bị chứa khí co. Tuy nhiên, khi kiểm tra cốp xe, cảnh sát phát hiện ra một quả bóng yoga đã mở nút khóa hơi. Họ phán đoán quả bóng rất có thể là vật chứa khí co bị dò khí dẫn đến cái chết của hai mẹ con bà Phân. Câu hỏi đặt ra cho cơ quan điều tra là ai đã đặt quả bóng vào sau xe? Ai đã mở nút khóa hơi để khí thoát ra? Và trong một môi trường kín như xe hơi, lẽ nào người đặt nó không biết rằng điều đó có thể dẫn đến nguy hiểm cho những người trên xe? Kế hoạch giết người được sắp đặt trước, cảnh sát vào cuộc điều tra và có những kết quả khả quan. Nghi can lớn nhất là chồng của bà Hoàng. Ông Hứa Kim Sơn, một phó giáo sư khá nổi tiếng trong Học viện Y học Hong Kong. Ông này là giáo sư bộ môn gây mê hồi sức và còn là nhân viên cao cấp của bệnh viện Prince of Wales Hospital. Theo lời một đồng nghiệp của Hứa, chiều trước hôm bà Hoàng xảy ra chuyện, người này có nhìn thấy ông Hứa bơm khí co vào bóng yoga, Hứa còn nói dùng để làm thí nghiệm trên thỏ. Hứa Kim Sơn bị bắt vì tình nghi giết vợ và con gái. Để củng cố thêm chứng cứ, cảnh sát đã tiếp xúc và lấy lời khai các con của hai vợ chồng và cô giúp việc người Philippines. Sau khi tổng hợp các lời khai, cảnh sát biết được hai vợ chồng ông Hứa đã mâu thuẫn từ 2013 khi bà phát hiện ông này ngoại tình với một sinh viên tên Sarah Lee. Cô này cũng là trợ lý phòng nghiên cứu của Sơn ở trường đại học. Trước đó Sarah Lee từng đến nhà để dạy thêm cho các con của ông bà. Hai ông bà đã không sống cùng nhau từ lâu, đi xe riêng và hầu như ít nói chuyện. Năm 2013, ông Hứa đề nghị ly hôn nhưng do một số mâu thuẫn trong phân chia tài sản nên bà Hoàng không đồng ý, có thể đây là động cơ lớn nhất dẫn đến kế hoạch giết vợ của ông Hứa. Những lời biện hộ không logic của vị phó giáo sư danh tiếng. Trước những lời buộc tội, vị phó giáo sư vẫn một mực không nhận. Hứa cho hay quả bóng yoga là để nghiên cứu trên thỏ, tuy nhiên lý do này đã bị Hội đồng Học viện Y học phản bác rằng không hề có giá trị. Sau đó trong một lần hỏi cung, Hứa khai vốn dĩ mang bóng yoga về nhà để diệt chuột. Hứa khai cũng nói với một trong hai cô con gái về điều này nhưng quên không nói với vợ. Điều này cũng bị bác bỏ ngay lập tức khi cô giúp việc khẳng định trong nhà không hề có chuột. Công tố viên còn cho biết khi đưa quả bóng yoga về nhà, Hứa đã dùng một thiết bị đo nồng độ co, khi nồng độ co quá ngưỡng thì thiết bị này sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Trong chiều hôm đó, người tình của Hứa có giúp đỡ bơm bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi công tố viên nhắc đến cô con gái chết trên xe cùng vợ, Hứa Kim Sơn cúi đầu, mắt nhắm lại, hai dòng nước mắt chảy ra. Hứa biện bạch có lẽ do áp lực quá lớn nên con gái đã dùng bóng yoga để tự tử. Tuy nhiên, nhà trường nơi Lệ Linh học cho hay cô bé không hề có biểu hiện tiêu cực trong thời gian gần đây. Cuối cùng, sau mọi chứng cứ, Hưng bị tố cáo tội cố ý giết người và đợi ngày ra tòa. Phiên tòa sơ thẩm mở ngày 22/8, cô con gái lớn Hứa Mỹ Linh cho biết mặc dù cha cô có những hành vi không tốt khi ngoại tình nhưng ông là một người cha thương con. Mặc dù trước đó, bác sĩ chẩn đoán hai cô con gái có những rối loạn tâm lý và trầm cảm nhưng người cha không cho uống thuốc vì theo Hứa, hai con gái nói dối. Vị phó giáo sư giáo dục các con lúc nào cũng phải cố gắng để hơn người, và luôn yêu cầu các con phải đạt thành tích tốt. Mỹ Linh cũng nói thêm cô cũng từng có ý định tự sát vì cảm thấy quá mệt mỏi. Hứa Kim Sơn một mực phủ nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát. Ngày 29 tháng 9, trong phiên tòa phúc thẩm, Hứa Kim Sơn bị tuyên án chung thân. Các con của Hứa trong quá trình thẩm tra mặc dù luôn ủng hộ người cha nhưng cũng không thể thay đổi bản án đã định. Cách chương.